Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 867 Tử Linh Quân Đoàn, chương 867, Lấy Máu. Nguyên Tiêu ra lệnh một tiếng, không đến trăm cái đồng thau bắt đầu lấy máu, theo bí thuật thi triển. Máu tươi hóa thành huyết vụ tạo thành kết giới, bao phủ quanh thân một dặm. Tại đây trong phạm vi sở hữu phụ thuộc hạt giống hơi thở đều bị che lấp. Cứ như vậy tử linh sinh vật phát hiện nơi này đều là đồng thau. Tự nhiên sẽ không hề cố kỵ nhào lên tới săn thực chờ đến bọn họ phát hiện nơi này đều là bạc trắng. Lại tưởng xoay người rời đi đã có thể khó khăn, hơn 10 tức sau. Chung quanh sao trời từng tòa hư ảo truyền tống trận hiện lên, động thủ chính là Vu Yêu. Này đó Vu Yêu tuy rằng không có trí tuệ, nhưng là bọn họ có bản năng nên sẽ pháp thuật một cái không ít quần thể truyền tống thuật. Chỉ là đệ nhất sóng, đã truyền tống lại đây nhiều đạt hơn 10 vạn tử linh sinh vật này đó tử linh sinh vật. Hoàn toàn không có trong dự đoán tán loạn, đằng trước là một đám thịt sơn giống nhau khâu lại quái. Mặt sau đi theo từng hàng cưỡi vong linh chết kỵ hắc kỵ sĩ. Lại sau này là từng hàng Vu Yêu, mà ở trận doanh trên không còn lại là bay múa vô số cốt long, số lượng không nhiều lắm chỉ có 4 loại, nhưng là lại không có một loại là dễ đối phó, nếu không phải trước đó biết này đó tử linh không có trí tuệ, ai có thể nghĩ đến chỉ bằng bản năng bọn họ có thể làm được loại tình trạng này, không cần tưởng. Đều có thể đoán được này đó ở tử linh sinh thời đều là kinh nghiệm chiến trường, nếu không. Tuyệt đối không có khả năng lưu lại loại trình độ này bản năng, màu xanh xám quang mang tản ra. Đại khái đằng trước vượt qua 10 vạn khâu lại quái khuếch tán ra màu xanh xám bán thần lĩnh vực bao phủ chung quanh sao trời. Đem sao trời hóa thành đất bằng chiến trường, theo bên trong lĩnh vực đại địa chấn động. 10 vạn khâu lại quái bắt đầu về phía trước đẩy mạnh đánh sâu vào thần ngục đại trận tinh vân. Xiềng xích phân liệt, một đám tù thần cốt liên tự hành trói buộc trụ bán thần khâu lại quái. Mặc cho này đó cồng kềnh đồ vật như thế nào dãy giụa đều thoát khỏi không xong. Mà khâu lại quái lợi hại nhất máu tươi ăn mòn đối với tù thần cốt liên càng là không có tác dụng không đối, một tia nguy hiểm, làm Nguyên Tiêu trước tiên truyền xuống mệnh lệnh, toàn bộ thần vực chiến trận. Thu được mệnh lệnh trước tiên về phía sau lui lại oanh. Từng tiếng nổ vang, lui lại vẫn là chợ mơ siêu tử linh trận doanh cuối cùng Vu Yêu. Một đám âm thầm chuẩn bị thi thể nổ mạnh thuật kíp nổ khâu lại quái, này đó khâu lại quái. Mỗi một cái đều là ít nhất trên dưới 100 cụ cấp thấp thần linh thi thể chế tạo mà thành. Tuy rằng vô số niên hạ tới theo thời gian trôi đi càng ngày càng yếu. Nhưng là 10 vạn cái bán thần tự bạo lên uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng toàn bộ thần ngục. Đại trận, sở hữu phụ thuộc hạt giống đồng thời hộc máu, lượng biến khiến cho biến chất. Bán thần nhiều tự bạo giống nhau phi thường khủng bố, huống chi này đó đều là thần thi, tự bạo lên đối với thần linh lực sát thương càng là tăng gấp bội. Chiến trận phản vệ tiếp theo mỗi người đều đã chịu thương tổn, không tốt. Còn không có kết thúc Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm khâu lại quái tự bạo đầy trời màu xám huyết vũ. Biến sắc nói, chỉ thấy tự bạo khâu lại quái, bọn họ thả ra lĩnh vực căn bản không có biến mất. Ngược lại là đầy trời huyết nhục ở một loại lực lượng ngưng tụ hạ một lần nữa tạo thành tân khâu. Lại quái, trừ bỏ lực lượng suy nhược một chút không có bất luận cái gì thương thế tiếp theo nháy mắt. Vừa mới trọng tổ sống lại khâu lại quái lại lần nữa tự bạo, một lần lại một lần. Mỗi một lần thần ngục đại trận đều sẽ đã chịu bị thương, Nguyên Tiêu cố nén không có hạ lệnh phản. Kích, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Hắn yêu cầu tận khả năng hiểu biết này đó tử linh thủ đoạn. Nơi này chỉ là hoang cổ tinh vực nhất bên ngoài. Nếu là không thể ở chỗ này hiểu biết đến cũng đủ tình báo như thế nào sát tiến trung tâm siêu tuy. Rằng không có phản kích, nhưng là hắn cũng không phải cái gì cũng chưa là mơ siêu đần mục đại trận. Cũng không phải cái loại này tăng phúc tập hợp lực phá hoại phi thường cao cấp chiến trận nó theo. Đuổi tù vây cùng phong tỏa. Am hiểu chính là bắt sống mục tiêu, trong đó lợi hại nhất một chút, chính là vô hình tù thần cốt liên có thể tản ra dung nhập chung quanh hư không. Sau đó khóa trụ một mảnh không gian, cái này không gian bao gồm lĩnh vực cùng thần vực, chỉ chờ lĩnh vực phong tỏa hoàn thành này một đám tử linh cũng đừng muốn chạy, nửa phút sau. Nguyên Tiêu cảm giác đến thần mục đại trận hoàn thành phong tỏa chấp hành thần mục đại trận đệ. Nhất trọng biến hóa, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, ra lệnh một tiếng. Vô số xiềng xích lại lần nữa quấn quanh hướng khâu lại quái, chỉ là lúc này đây bất đồng với thượng. Một lần chỉ là vây ở tại chỗ, phàm là bị quấn quanh thượng không gian chợt lóe đã biến mất không thấy. Mỗi một cái thái cổ thần mục liên minh thành viên đều có thần mục thú. Dùng để cầm tù này đó khâu lại quái lại thích hợp bất quá, lĩnh chủ đại nhân. Bọn họ tức giận, Bạch Thiên Sơn đứng ở Nguyên Tiêu bên tay trái cung kính mà nói, đã từng. Hắn chỉ là bạc trắng tam giai, ở đệ nhất 1100 tầng trung chỉ xếp hạng trung du, nhưng là lúc này đây niết bàn kế hoạch. Tiến vào trước 40 vạn danh, lại làm hắn may mắn trở thành địa vị chỉ ở sau Nguyên Tiêu nhân vật trọng yếu, Bạch Hổ yêu tộc huyết. Thống, có thể cho hắn dễ dàng cảm giác đến sát ý tồn tại, chờ. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, ngay sau đó, không đến 5.000 hắc kỵ sĩ bắt đầu xung phong, tuy rằng nhân số thiếu. Nhưng là này đó hắc kỵ sĩ yếu nhất đều là bạc trắng nhất giai. Trong đó hắc kỵ sĩ đội trưởng đều ở bạc trắng nhị giai. Duy nhất hắc kỵ sĩ đại đội trưởng càng là ở bạc trắng tam giai. Lúc này theo xung phong từng người thần vực bắt đầu dung hợp kết thúc. Hắc kỵ sĩ đại đội phía trước nhiều ra tới một cái xung phong to lớn hắc kỵ sĩ, 5.000 hắc kỵ sĩ. Thế nhưng đồng dạng sử dụng nào đó chiến trận dung hợp thần vực biến thành hắc kỵ sĩ. Không phải thực lực cường một chút đơn giản như vậy, mà là ước chừng chồng lên đến bạc trắng lục giai, cái này tình báo phi thường mấu chốt. Thậm chí có thể cứu mạng. Nhất bên ngoài như vậy điểm hắc kỵ sĩ là có thể thông qua chiến trận đạt tới loại tình trạng này. Tới rồi trung tâm nếu là có mấy vạn hắc kỵ sĩ xung phong. Chỉ sợ tùy ý một lần cùng đánh liền đủ để dễ dàng mà phá hủy muôn vàn sao trời xé mở bọn họ thần. Mục đại trận oanh. Kỵ sĩ thương một cái đâm mạnh. Toàn bộ thần mục đại trận đều bị va chạm lui về phía sau, vô hình lực đánh vào. Theo này một kích đâm mạnh ở thần mục đại trận chung khuếch tán khai, tiếp theo nháy mắt. Toàn bộ thần mục đại trận từ nội bộ nổ tung, hắc kỵ sĩ chiến trận lực đánh vào. Thế nhưng có thể kiếp nổ địch nhân thần lực sinh ra kinh người tự bạo, hắc kỵ sĩ chiến trận. Tốc độ pháp tác, hắc ám pháp tác, tử linh pháp tác cùng năng lượng bạo phá pháp tác, Nguyên Tiêu tọa chấn trung tâm kinh hô tử linh pháp tác cùng hắc ám pháp tác. Đây là hắc kỵ sĩ bản thân liền có, nhưng là tốc độ pháp tác cùng năng lượng bạo phá pháp tác. Lại là cái này không biết tên chiến trận dẫn động thiên địa pháp tác mang đến hiệu quả, hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn chiến trận loại đồ vật này. Hắn thu thập quá vài loại đều không thích hợp hắn pháp sư quân đoàn, nhưng là trước mắt này một cái. Phi thường thích hợp, tốc độ pháp tác có thể cho pháp thuật càng mau. Năng lượng bạo phá pháp tắc có thể tăng phúc pháp thuật oanh tạc hiệu quả. Nếu có thể được đến cái này chiến trận làm pháp sư quân đoàn cơ sở chiến trận đối hắn tác dụng liền. Phi thường lớn, từ được đến cũng đủ nói quả. Pháp sư quân đoàn toàn bộ đạt tới bán thần cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian, bắt sống, nguyên. Tiêu hạ lệnh nói, thần mục đại trận vận chuyển. Vô số tù thần cốt liên trói buộc đi lên, tù thần cốt liên. Một khi bị thứ này bó thượng, dù cho là chân thần cũng muốn bị trấn áp trụ thần lực cùng pháp tác. Duy nhất phong ấn không được mà chỉ có thần linh thân thể lực lượng. Nhưng là đơn thuần thân thể lực lượng có mấy cái có thể tránh thoát tù thần cốt liên, một đám hắc kỵ. Sĩ, sôi nổi bị trống rỗng xuất hiện xiềng xích một đám phân cách cầm tù, bạc trắng lục giai. Loại này tồn tại tạo thành thần mục đại trận phụ thuộc hạt giống đã có thể có 3 cái. Lúc này lực lượng chồng lên bắt lấy một đám hắc kỵ sĩ căn bản không phải vấn đề. Bất quá một lát cuối cùng một cái hắc kỵ sĩ đã bị thần mục thú trấn áp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.